Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi nhầm số sao có thể chứa xen Vũ Vi cái người phụ nữ đó, làm việc cẩn trọng như một cỗ máy tinh vi, kỹ tính hơn ai hết, vậy mà cô ta cũng có thể gọi nhầm số sao? Tôi lười biếng không muốn phân biệt lời cô ta nói thật hay giả, tùy tiện nói. Vậy tôi cúp máy đây, thế mà cô ta bất ngờ gọi tôi lại. Diệp Thu, Lý Ninh Tô nói anh định nghỉ việc sao? Tôi vừa định rời điện thoại khỏi tai, nghe cô ta mở lời lạnh lùng như vậy, tôi dứt khoát bật loa ngoài, vừa nhắn tin trò chuyện với mấy người bạn học đại học, bên kia đã nhắn tin trả lời ngay lập tức. Chúng ta bây giờ coi như hoàn toàn không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi. Chuyện của tôi cô đừng có mà lo bò trắng răng. Hơn nữa, không phải cô vẫn luôn tránh mặt tôi sao? Nếu tôi thật sự ở lại công ty của Lý Ninh Tô, hai công ty của các người lại hợp tác chặt chẽ, chẳng phải cô sẽ phải gặp tôi hàng ngày sao? Tôi chủ động rời đi, đối với cô mà nói, hẳn là cầu còn không được ấy chứ. Giang Vũ Vi bên kia im lặng một lát, giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Tôi đâu có đuổi anh đi. Công ty của Lý Ninh Tô tuy khởi nghiệp hơi muộn, nhưng nền tảng tài chính vững chắc, có chống lưng mạnh, tài nguyên phong phú, quan hệ rộng rãi, rất phù hợp với những người vừa mới trở lại, trước đây có chút tiếng tăm như anh. Hơn nữa, anh còn là đệ tử chân truyền của thầy Tần, chỉ cần cái danh hiệu đó được đưa ra, quảng bá một lần, giá trị của anh lập tức có thể tăng gấp đôi. Trước đây các tác phẩm của anh cũng chỉ bán được vài chục ngàn, vài trăm ngàn, đắt lắm thì cũng chỉ vài triệu. Sau này, chỉ cần làm qua loa cũng thu về vài triệu, thậm chí hàng chục triệu, còn có thể tự mình phát triển trò chơi, phần lớn cổ phần thuộc về anh. Trên thị trường hiện nay, trò chơi kiếm tiền khủng khiếp thế nào, tôi cần phải nói nhiều nữa sao? Tôi càng nghe càng thấy có gì đó không ổn, tôi nhướng mày cười cười, trêu chọc nói, Giang Vũ Vi, cô sẽ không phải là muốn bắt tay hợp tác với tôi đó chứ? Nghe tiếng, Giang Vũ Vi dường như đã đứng dậy. Tiếng ghế kéo và tiếng bước chân cùng lúc truyền đến. Anh là quán quân cuộc thi thiết kế đồ họa, tôi là bên tổ chức, tìm anh hợp tác đó chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Nếu anh đồng ý, trực tiếp đến chỗ tôi, đừng đến công ty Lý Ninh Tô nữa. Quả nhiên là đến tìm tôi hợp tác, tôi thực sự kinh ngạc. Với sự hiểu biết của tôi về Giang Vũ Vi, sau khi chúng tôi ly hôn, cô ta hận không thể cả đời không qua lại với tôi. Sao bây giờ ngược lại lại muốn gắn bó với tôi chứ? Tôi cười khẩy một tiếng. Giang Vũ Vi, trước đây cô không phải nói tôi không đủ tư cách vào công ty của cô sao? Bây giờ đây là diễn trò gì vậy? Cô ta nói với giọng thờ ơ. Chẳng phải anh lừa tôi trước sao? Anh giả vờ như một kẻ vô dụng. Tôi cũng coi anh là kẻ vô dụng. Nói anh không thể vào công ty là vì lợi ích của công ty. Bây giờ anh đã có năng lực. Tôi đương nhiên phải chiêu mộ anh. Có vấn đề gì sao? Tôi bị cô ta chọc tức đến bật cười, người phụ nữ này đúng là ăn nói khéo léo, cũng chẳng quan tâm tôi có muốn nghe hay không. Vấn đề là bây giờ chúng ta là quan hệ vợ chồng cũ, giấy ly hôn còn nóng hổi đấy. Cô lại muốn tôi làm việc dưới mí mắt cô sao? Cô ta không cảm thấy khó xử sao? Hơn nữa sau này cô ta không phải muốn ở bên Trần Dật Nhiên sao? Nếu Trần Dật Nhiên nhìn thấy tôi trong công ty cô ta, chẳng phải sẽ tức điên lên sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Giang Vũ Vi vẫn lạnh nhạt. Tôi đoán trên mặt cô ta chắc chẳng có biểu cảm gì. Nói không chừng trong mắt còn ẩn chứa sự chế giễu nữa. Cách chương.